Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, mà hải lạc sĩ tay nghề là đáng giá tán thành. Bất quá ma tương tương thật cũng không phải ghét bỏ nhà này bò bít tết khó ăn. Tuy rằng xác thật ăn ngon không đến chạy đi đâu, thì thật ta thủ hạ cũng có 10 tới chỉ quỷ hút máu, huyết tộc trung thần quyến giả cũng liền 5 đến 60. Chỉ đi, hải lạc sĩ biết ma tương tương thủ hạ có quỷ hút máu. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy chỉ, bên trong chỉ có 2 chỉ là thần quyến giả. Dư lại đều là bọn họ bằng hữu cùng thân thuộc, vì thế ở bọn họ bị xâm nhiễm sau cũng tiện đường bị. Ma tương tương tiếp thu, đột nhiên nói lên cái này. Xem ra ngươi có ý tưởng. Hắn xoa khởi một miếng thịt ta thủ hạ lộ phi. Hắn đối với chế tác cùng khai phá dược vật thực am hiểu. Trước mắt đang ở bệnh viện học tập, hắn đã từng ở Usai thành trụ quá, lộ phi tiểu tử này đã từng cùng ma tương tương khoe ra quá. Qua đi hắn ở Usai thành nhiều ít cũng là một người quý tộc. Lại còn có không phải tầng chót nhất cái loại này. Đỉnh thời kỳ chuyên trúc hắn huyết nô liền có 100 nhiều danh. Lúc ấy hắn vẫn là cái khẩu vị bắt bẻ đại thiếu gia. 100 nhiều danh huyết nô đều là huyết vị thượng giai tiểu cực phẩm siêu khô nên ý tư chính là. Chẳng sợ sau lại bởi vì hải lạc sĩ cấp dị trùng tạo thành bóng ma quá mức đáng sợ. Làm cho liền Osai thành cũng không dám giống quá khứ giống nhau kiêu ngạo. Phải biết rằng Osai thành nhất cường thịnh thời điểm phụ cận 10 mấy tòa thành đều là bọn họ huyết. Nô chăn nuôi trung tâm. Đại đại quy phạm Osai thành huyết tộc cùng ăn chế độ. Yêu cầu bọn họ không chuẩn một lần hút khô một nhân loại. Đây là mổ gà lấy trứng. Osai thành bắt đầu chấp hành có thể liên tục phát triển phương châm. Lộ phi bởi vì khẩu vị bắt bẻ không tạm chấp nhận hơn nữa thực lực không cường đã bị trong nhà quỷ. Tìm một cái cớ phân phối đi ra bên ngoài, mà lúc sau bởi vì hải lạc sĩ mạnh nhất thợ săn nổi danh. Rất nhiều huyết tộc đều chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi thành quỷ. Đã từng sống trong nhung lụa đại thiếu gia lộ phi bách với sinh kế bắt đầu phát huy sở trường đặc. Biệt chế tác tiểu thuốc viên. Hơn nữa bình thường tìm huyết uống cũng lén lút. Thậm chí có thể làm ra không huyết bao khi cả đêm chạy 10 mấy hộ nhân ra mỗi nhà chỉ lấy 1. Điểm nhỏ huyết loại sự tình này. Cho nên cho dù là hải lạc sĩ cũng trần chờ hồi lâu. Mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới tựa hồ có như vậy một cái gia hỏa ta xác thật có nghe nói quá huyết tộc có. Quỷ ở khai phá ma dược thượng rất có một tay, lợi dụng dược thảo cùng xúc vật huyết chế tạo ra từng viên tiểu thuốc viên. Cũng cải thiện chúng nó khẩu vị làm huyết tộc cũng có thể nhấm nháp đến nhân loại đồ ăn cùng rau. Quả hương vị, đã từng ta còn muốn gặp hắn một mặt, nhìn xem là một con cái gì bộ dáng quỷ hút máu. Nhưng mỗi lần đều bắt không được, còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, gia hỏa này là thật sự thực tích mệnh a, ngay cả hải lạc sĩ cũng nhịn không được phát ra như vậy. Cảm thán, ma tương tương làm bộ không nghe hiểu hắn che giấu phun tào. Ta nguyên bản nghĩ nếu tên kia đã từng ở Osai thành sinh hoạt quá. Như vậy nhiều ít có một ít phương pháp, kết quả lộ phi ấp úng nói ra chân tướng. Bởi vì vẫn luôn đều ở chế tác tiểu thuốc viên, tuy rằng ở bình thường huyết tộc trung đạt được không tồi danh tiếng, lại bị Osai thành các quý tộc coi là sỉ nhục, cho rằng hắn mất hết huyết tộc mặt mũi, cao quý huyết tộc như thế nào có thể dựa vào tiểu thuốc viên mà sống. Đây là yếu đuối cùng khiếp đảm, cho nên lộ phi bị hạ lệnh cả đời không được bước vào Osai thành. Một khi bước vào liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Bởi vậy hắn mặc dù rất muốn hỗ trợ lại cũng chỉ có thể cung cấp một phần bản đồ cùng một ít những việc cần chú ý, huống hồ hắn lúc sau gia nhập bóng đe công ty cũng không phải cái gì bí ẩn sự. Đã là huyết tộc công nhận kẻ phản bội, hải lạc sĩ không biết nên nói cái gì hào. Nhưng hắn ẩn ẩn có suy đoán, đặc biệt là đương ma tương tương ý vị thâm trường đánh giá hắn trong chốc lát lúc sau. Ta tin tưởng lấy ngươi nhan giá trị, mặc dù là rất nhiều bắt bẻ nữ quý tộc cũng sẽ tâm động. thậm chí còn bao gồm nam quý tộc cảm ơn ngươi tán thành ta mị lực. Trên thực tế qua đi bởi vì điểm này, ta săn thú rất nhiều huyết tộc, tin tưởng ta, ở Osai thành bên trong về ta lệnh truy nã so với ngươi vị kia tiểu dược sư chỉ nhiều không ít hài. Lạc sĩ cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút tựa hồ có lớn mật ý tưởng đồng bạn, hảo đi. Vậy ngươi cho rằng ta như thế nào đâu? Kỳ thật đi vào thế giới này lúc sau ta còn không có cùng bản thổ huyết tộc từng có tiếp xúc gần gũi. Nhưng thủ hạ của ta đã từng đánh giá quá. Ta máu đối với huyết tộc tới nói tạm thời vẫn là có như vậy một ít lực hấp dẫn, lời này đã có thể. Nói quá khiêm tốn, đâu chỉ là có lực hấp dẫn. Nhớ năm đó luôn luôn hành sự cẩn thận Lộ Phi đều nhịn không được phát ra khát huyết tín hiệu. Bởi vậy bằng vào huyết phì môi giới bị ma tương tương mang về nhà, hải lạc sĩ không phải huyết tộc vô. Pháp đối này tiến hành đánh giá, nhưng hắn biết nàng nói không giả. Trừ bỏ chung quanh những cái đó đuổi ma nhân ngoại, hắn sớm đã cảm nhận được âm thầm nhìn trộm ánh mắt. Mà những cái đó ánh mắt đều tập trung ở ma tương tương trên người. Nói vậy hắn cũng biết hiểu điểm này, vậy thử xem. Ta tin tưởng vô luận Osai thành tiến hành như thế nào giới nghiêm hạn chế bên trong huyết tộc chạy. Ra, đều có một ít không nghe lời ra hỏa, hải lạc sĩ buông dao nĩa. Yêu nhã trà lau khóe miệng, giờ phút này ngồi ở ma tương tương trước mặt phảng phất là một vị chân chính huyết tộc quý tộc. Ở lịch sử sông dài chung bước chậm, thờ ơ nhìn chung quanh sinh linh suy bại, với cổ xưa hủ bại trong kiến trúc, mặc vào phức tạp đẹp đẽ quý giá váy áo, loạng choạng trong tay đựng đầy máu thủy tinh ly, thưởng thức ửng đỏ chi dịch tạo nên lại rơi xuống khi ly vách tường di lưu vết bầm máu. Ngồi ngay ngắn với chữ thập ngược dưới địa vị cao, chờ đợi trăm năm ngàn năm không thấy khách nhân dò hỏi, ma tương tương hơi hơi mỉm cười. Phối hợp tự thân âm u hoa lệ trang phục, nàng mặt không biết khi nào biến tái nhợt, ngăm đen hai tròng mắt trung tựa hồ cũng phiếm huyết sắc vầng sáng. Một tia nước cà chua vừa lúc từ nàng khóe miệng trượt xuống. Hồng nhuận lại mặc danh lộ ra một chút dáng vẻ già nua cánh môi trở thành trên người nàng duy nhất. Lượng sắc nàng lợi dụng mộng loại, bắt chước từ Lộ Phi cùng tiểu kẻ điên cùng với mặt khác huyết tộc trên người lấy ra hơi thở. Đương chung quanh những cái đó có lệ che giấu chính mình thân phận đuổi ma nhân dùng kinh diễm mà. Cảnh giác ánh mắt đảo qua nàng gò má khi, nàng lộ ra một mặt rụt rè lại lãnh đạm cười. Mặc dù đầu hướng chung quanh nhân loại ánh mắt không chứa ác ý, nhưng vô hình miệt thị rồi lại nhịn không được làm cho bọn họ cúi đầu không dám nhìn chỗ mơ siêu hoài. Lạc sĩ hơi hơi khom người, làm nàng đáp thượng chính mình tay, hai người tính tiền sau rời đi, tiếp theo ẩn vào trong bóng tối, thường nhân chỉ nói huyết tộc yêu nhã mà cổ xưa. Lại không biết rất nhiều huyết tộc lúc ban đầu đều là nhân loại bình thường. Bọn họ tiếp nhận rồi dị chủng vĩnh sinh ban ân đồng thời cũng mất đi nhân loại khi ký ức. Còn lại những cái đó còn sót lại ký ức mảnh nhỏ cũng theo một năm lại một năm nữa trôi đi. Lâu dài thọ mệnh sở mang đến ảnh hưởng đó là bọn họ dần dần biến lạnh nhạt. Làm một chuyện cũng lại vô nhiệt huyết cùng xúc động, thong thả ung dung mà khống chế tiết tấu. Trên cao nhìn xuống quan sát chủng tộc khác chỉ có cũng đủ tốt đẹp sự vật. Mới có tư cách làm cho bọn họ dừng lại nện bước mà huyết tộc tỏ vẻ yêu thích phương thức từ trước. Đến nay đều chỉ có một, đó chính là đem đối phương biến thành chính mình sở hữu vật. Đặc biệt là đối với những cái đó cũng đủ lóa mắt nhân loại. Vô hắn, nhân loại ngắn ngủi thọ mệnh luôn là làm cho bọn họ như vậy yếu ớt. Hoảng hốt gian bất quá là ngủ một giấc, ngày xưa tuấn tiếu thiếu niên thiếu nữ liền đã tóc trắng xóa. Hai mắt cũng biến vẩn đục không ánh sáng, thật là tàn nhẫn. Đối với bọn họ tới nói đây là dữ dội tàn nhẫn. Chỉ có không ngừng gia tăng huyết tộc, không ngừng tiến hành sơ ủng, bọn họ mới có thể miễn cưỡng bỏ qua này phân thật lớn chênh lệch cảm. Bỏ qua chủng tộc sở mang đến tử khí cùng lạnh băng. Nhưng mà muốn đem thuần khiết nắm giữ trong tay huyết tộc bản chất lại chỉ là đem quang minh kéo vào hắc ám. Có huyết tộc ý thức được, vì thế ngủ say ở cổ xưa dinh thự, không hề chủ động đi gia tăng con nối dõi. Có huyết tộc lại vì này hưng phấn, chỉ cần đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hắc ám. Như vậy liền không có ai phát hiện bọn họ cao lãnh, ma tương tương rời đi cuối cùng ánh sáng. Nàng độc hành ở trong hẻm nhỏ, tiếp theo dừng lại bước chân, không biết khi nào nàng đã bị vài đạo thân ảnh ngăn chặn chung quanh. Sở hữu chạy trốn lộ tuyến, bọn họ ăn mặc đen nhánh lễ phục, chỉ dư điểm điểm màu bạc ánh sao ở biên giác điểm xuyết. Này khiến cho bọn hắn ở không trung lướt đi khi tựa như bay vọt phía chân trời ngôi sao, vô luận nam, nữ, bọn họ đều là cao gầy mà gầy ốm, khí chất thẳng, gò má thượng hoặc đeo khăn che mặt, hoặc khấu thượng màu đen mặt nạ bảo hộ, chỉ còn lại trong đêm tối như cũ sáng ngời huyết hồng chi đồng. Cực kỳ giống từng viên lập lòe đá quý, với ma tương tương tới nói. Đây đúng là nàng không ngừng xuyên qua thế giới hành tẩu động lực chi nhất, nàng muốn nhìn đến càng nhiều đá quý, nàng có thể minh bạch quá khứ cự long vì sao sẽ cùng huyết tộc chi vương giao dịch. Đường huyết tộc điên cuồng truy đuổi những cái đó tốt đẹp khi bọn họ bản thân liền đã là tốt đẹp tượng trưng, mặc dù thịt thể âm u hủ bại, không hề sinh khí, linh hồn cũng vẫn đục thuần hắc, nhưng đúng là bọn họ mị lực. Nàng nhịn không được khẽ vuốt chính mình gò má, hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn chăm chú bọn họ, tựa như đỉnh cấp châu báu đánh giá đại sư chính cầm kính lúp. Tinh tế đánh giá mỗi một viên đá quý, mỗi viên đá quý đều có chính mình tồn tại ý nghĩa. Mặc dù là tì vết, kia cũng là nó tự thân tồn tại quá dấu vết, nàng không phải trộm đi ra tới huyết tộc so đuổi ma. Nhân càng mau đuổi tới huyết tộc nhóm lý nên nhanh chóng rời đi. Lúc này chính là phi thường thời kỳ, rất nhiều đuổi ma nhân đang ở chung quanh bồi hồi, nhận được nhà ăn lão bản tin tức tới rồi tra xét huyết tộc nhóm biết chính mình nên rời đi, bọn họ. Thậm chí nhạy bén ý thức được, ở huyết tộc sinh động ban đêm, cùng u ám đường tắt chung đi ra như vậy một vị hấp dẫn bọn họ ánh mắt nhân loại nữ hài. Là cỡ nào không thể tưởng tượng, đây là một cái bẫy, nàng đã không phải thuần khiết thiếu nữ. Nàng không phù hợp chúng ta lựa chọn tiêu chuẩn, nàng thật sự quá khả nghi, có huyết tộc đang dùng nhân loại nghe không được thanh âm tinh tế giao. Lưu, nhưng nàng thơm quá, có một vị thiếu nữ tư thái huyết tộc nhịn không được chiều ma tương tương đi rồi vài bước. Phía sau đồng bạn giữ chặt nàng, ngăn trở nàng nguy hiểm cách là mơ siêu này một đội tuần tra đội đã ý thức được không thích hợp địa. Phương, đối mặt này đó đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhân loại không chỉ có không có bất luận cái gì kinh hoàng. Ngược lại chiều bọn họ vươn tay, tiếp theo nàng như là nhớ tới cái gì, tháo xuống chính mình độc thủ bộ, hắc thiết bụi gai tự nàng ngón giữa thượng nhẫn lan tràn. Đâm thủng nàng vươn cái tay kia, huyết sắc chậm rãi vựng khai, tiếp theo nở rộ từng đóa huyết hoa, chặt chẽ bắt được bọn họ tầm mắt. Vô pháp dịch chuyển một giây, nàng tươi cười ôn nhu lại từ bi. Cực kỳ giống thánh đường trung cung phụng thánh mẫu. Lại ở làm ngay cả huyết tộc cũng sẽ sa đọa sự kia chỉ giữ chặt đồng bạn huyết tộc buông ra đối đồng. Bạn ngăn trở, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng nàng. Thất thố phủ phục ở nàng váy hạ. Mà ở huyết tộc nhóm vô pháp nhìn trộm góc. Một cây lại một cây từ trong hư không dò ra vô hình chi xúc vờn quanh này phương. Không phải bọn họ vây quanh ma tương tương, mà là ma tương tương vây quanh bọn họ sớm đã hãm sâu nàng lĩnh vực. Vô pháp thoát đi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường thật hương huyết tộc A, này không phải huyết tộc, nàng là nhân loại, huyết tộc B, ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi đây là một cái nhằm vào chúng ta bẫy dập. Huyết tộc C, mặc kệ thấy thế nào đều quá khả nghi. Huyết tộc D, nhưng là nàng thật sự hảo hảo xem huyết tộc A, huyết tộc B, huyết tộc C, kia, chúng ta đây liền qua đi xem một cái, liền liếc mắt một cái. Xong việc, chúng huyết tộc đã không nhớ rõ lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì. Duy nhất tàn lưu ấn tượng là thật hương, cảm tạ ở 2020-02-16-15. 39, 12 đến 2020-02-19-09. 47, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ma pháp sư Lilian một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, phương hoa bất tận 8 cái, vân du vân miên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phiền trang, linh quân, bán trước phục vụ 20 bình, di thế lưu quang, khương quá cay, ma tạp 10 bình, vân trung thư trùng, 22.424.434 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Biến thân tiểu tinh linh đầu hẻm, hải lạc sĩ từ áo trên trong túi móc ra một cái tinh xảo bạc hộp. Tiếp theo từ giữa rút ra một cây yên, hắn ngậm ở khóe miệng lại chưa từng bật lửa. Ma tương tương đến gần sau phát hiện kia chỉ là một cây bị bao quyển thượng yên giấy trái cây kẹo. Cứng, là hoàng đào vị. Nàng toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì. Rốt cuộc duy nhất bị thương tay đã bị bao tay một lần nữa bao vây, muốn tới một cây sao? Ta thích nhất quả nho vị, thanh niên lười nhác mà cười. Hắn khoác dọc chính trang áo khoác, không có khăn quàng làm hắn có thể tùy ý cởi bỏ bên trong áo sơ mi nút thắt. Rõ ràng là tiêu sái tạo hình, lại bởi vì không có lông ngực mà bị định nghĩa vì huyết tộc nữ sĩ nuôi dưỡng tiểu bạch. Kì mơ siêu nhưng này không thể trách hải lạc sĩ. Hắn quá khứ chủ nhân hắc đào ma nữ duy nhất đáng giá khen ngợi địa phương chính là nàng đối đứa bé. Không hề hứng thú, nhưng này không ngại ngại nàng đem hải lạc sĩ trở thành vật thí nghiệm. Nàng cho hắn rót rất nhiều hữu dụng hoặc vô dụng dược. Đại khái một lọ đặc hiệu trừ mao tề liền xen lẫn trong những cái đó nước thuốc chung. Không biết khi nào bị hắn uống, này cũng làm cho rất nhiều bị hắn cô phụ nữ nhân cho rằng hắn là một cái không có năng lực nam nhân. Hải lạc sĩ cảm thấy có chút ủy khuất, trừ bỏ một đầu rậm rạp tóc nâu, còn có một chỗ cũng coi như lông tóc tràn đầy. Nhưng mà các nàng lại nhìn không thấy, là một người yêu nhã thân sĩ. Hắn cũng sẽ không tùy ý làm nữ sinh nhìn đến như vậy bí ẩn địa phương. Hết chương.